Chương 691, Thiên Sứ Chi Dực. Cầu đặt, canh thứ 5. Chương 691, Thiên Sứ Chi Dực cầu đặt, canh thứ 5 bất quá, thần chi lực. Gabriel quan tâm nhất cũng không phải là cái này một món sự tình. Ở khoảng cách rất xa ở ngoài nhìn thoáng qua trương tường sau đó, nàng liền đem ánh mắt đầu bắn tới trên đỉnh đầu, cái kia từ nàng tạo nên bao phủ hơn nửa địa cầu ma pháp trận. Ở mất đi của nàng dưới sự chủ trì, cái kia đủ để hủy diệt đi hơn nửa địa cầu hỏa tiễn mưa to cái này một cái cực lớn thiên sứ thoát thức, đang lấy một loại tốc độ thật nhanh hỏng mất. Ảm, ảm, không thể tha thứ thần chi lực. Gabriel cặp kia tràn ngập en trổ lực quang mang trong hai mắt, tốc biến qua một kia băng lãnh. Mà chính là ở tiếng nói của nàng vừa trong nháy mắt, phía sau nàng cũng là từ từ sinh dài ra một đôi cánh tới. Một đôi hoàn toàn do thiên sứ lực cấu tạo mà thành tinh khiết ban ngày khiến cho dư cờ đến, một đôi có thể đem thân thể của nàng hoàn toàn bao vây đi vào thuần trắng cánh mà chính là ở nơi này đôi tinh khiết ban ngày khiến cho dư cờ xuất hiện trong nháy mắt đó. Vô số chất chứa ở đại hải ở chỗ sâu trong thủy tinh hoa, lại như chim non về mở dạng, hướng về nàng cặp kia tinh khiết hạ cụ thiên sứ chi dực hiện lên đi. Từ kia đáy biển ở chỗ sâu trong, long cung danh âm hẳn chỗ hiện ra đến, vượt qua không gian cùng thời gian giới hạn, đi tới nàng cặp kia thiên sứ chi dực trên, dung hợp đi vào, từ từ nhiễm lam cặp kia tinh khiết hạ cụ cánh. Chờ đến một giây đồng hồ sau đó, cặp kia tinh khiết hạ cụ cánh đã hoàn toàn là bị nhuộm thành màu lam đậm, như xanh thẳm đại hải vậy nhan sắc. Hơn nữa, của nàng cặp kia thiên sứ chi dực, không phải, hiện tại phải nói thành đúng thủy chi dư cờ gì đó, đã là ước chừng sở hữu hơn 70 thước dài. Ở nàng cặp kia chạm làm thủy chi dực một cái rung động trong, của nàng toàn bộ thân hình cũng đã là từ kia hai thập đồ mì long cung lao tới, bay tới chừng hơn 500 thước giữa không trung mà ở một bên khác, chương tưởng cũng chưa từng có vọng tưởng quá, chỉ bằng hắn một cách này, có thể đem thần chi lực. Gabriel cho đánh bại. Không phải, hắn thậm chí là đều không có nghĩ qua, có thể đem đối phương cho đánh bay đem đối phương đánh bay, có thể nói là ngoài trường tưởng ý liệu ở ngoài. Bất quá, trường tưởng cũng chỉ là sững sờ trong chốc lát, liền lập tức khôi phục lại, bắt đầu tiến hành hạ một giai đoạn chuẩn bị. Dựa vào hắn cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng mang tới cường đại thị lực, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến một đôi màu xanh thẳm cánh, đang ở thần chi lực. Gabriel lưng về sau bày ra ra. Bằng vào hắn kia thu hoạch chi tử chi thư còn có đến từ hàng ngày cùng Index giao lưu. Trương tưởng có thể rất tinh tường được nhận ra, cặp kia từng bước ngưng tụ mà thành màu xanh thẳm cánh, sử dụng thủy tinh hoa mỗi một giọt đều nặng ngàn cân. Mà nhìn từ đàng xa quá khứ, Trương tưởng đã có thể đoán được, cặp kia thủy chi dư cờ một ngày hình thành, chỉ là trọng lượng sợ là sẽ siêu việt trăm vạn tấn. Chỉ nếu như là nhẹ nhàng một cái quét ngang lời nói, sợ là có thể hủy diệt đi một tòa đại sơn đi bất quá, Trương tưởng cũng không phải là không có ứng đối biện pháp. Người đang chuẩn bị lấy, ta lúc đó chẳng phải đang chuẩn bị lấy sao? Trương tưởng trong mắt tốc biến qua một đạo tinh quang. Lập tức, hắn cặp kia cổ xưa chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lại là một cái cải biến, chật trực tiếp lướt qua khôi phục thành tam câu ngọc xạ dị gẳng cha nở dê thà y. Trực tiếp biến hóa thành sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cha nở dê tha y hơn nữa, hắn thân thể phía ngoài đen kịt cự nhân, cũng là như trước còn không có tiêu thất. Cái này, chính là trương tường ở thuần thục nắm trong tay chính mình kia hai cặp mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, lấy được chỗ tốt. Để hắn có thể đồng thời mà triệu hồi ra lượng trùng sở xạ đủ đến, tuy là trả cờ giả tiêu hao tốc độ, liền đổi thành gấp đôi bình thời. Nhưng thực lực đã ở trình độ nào đó trên tăng trưởng gấp 2 mà đang khi hắn cặp kia sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thành công chuyển hóa trong nháy mắt, hắn cặp kia sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng liền xoay tròn. Ra đi, hỏa kỳ lân trương tường khẽ quát một tiếng. Thoáng kia trong lúc đó, một đồng bộ tám hồng sắc hỏa diễm, từ thân thể của hắn bên trong tán phát ra, ở phía sau hắn tạo thành một con chỉ là cao độ, cũng có cao hơn 6 mét hỏa kỳ lân huyễn ảnh tới. Vẫn còn ở theo thời gian trôi qua, còn có kia ám hồng sắc hỏa diễm bổ sung, hỏa kỳ lân thân thể cũng là trở nên bình phục ra mà ngưng tụ. Mà liền tại xuất hiện trong nháy mắt đó, một đồng bột hỏa hệ năng lượng liền bắt đầu ở trong miệng của nó ngưng tụ đứng lên. Đồng thời, ở trương tường bất kể tiêu hao dưới tình huống, con kia mới vừa bị gọi tới hỏa kỳ lân sở xạ nụ chỉ là dùng một giây mà thôi. Liền ở trong miệng của nó mà ngưng tụ ra một viên đường kính ước chừng 1 mét sâu năng lượng màu đỏ sầm cầu. quen thuộc kia hình dạng, còn có kia năng lượng quen thuộc ba động, khiến người ta không khỏi đúng nhớ lại kia một ngày xích hồng sắc hỏa diễm quang trụ tới. Mà trên thực tế cũng không có sai, một chiêu này chính là một chiêu kia bắn bị hủy kia một viên muốn hủy diệt thành phố học viện hỏa tiễn, danh viết liệt diễm gầm thét đại chiêu. Mà chính là ở viên kia sâu năng lượng màu đỏ sậm cầu ngưng tụ mà thành như vậy trong nháy mắt. Không chút do dự, thân ở trương tường sau lưng hỏa kỳ lân sở xạ nụ liền chợt nuốt vào viên kia sâu năng lượng màu đỏ sậm cầu phía dưới. Mãnh liệt năng lượng màu đỏ thắm ở hỏa kỳ lân bụng trong đánh thẳng vào, bộc phát mâu thuẫn kịch liệt. Mà cùng lúc đó, ở hải đối diện, thần chi lực, Gaberzien chợt huy vũ nàng kia một đôi xanh thẳm thủy chi dư cờ, phá khai rồi nghìn vạn tấn nước biển, sông đánh tới giữa không trung. Chính là cái này thời điểm trương tường khỏe miệng nở một nụ cười. Đang ở kia thần chi lực, Gaberzien vừa mới dừng lại trong nháy mắt đó, một đạo đường kính ước chừng hai thước xích hồng sắc quang trụ, chợt trong lúc đó cắt trường không, đi tới thần chi lực, Gaberzien trước mặt. Mà lần này, thần chi lực, Gaberzien cũng không có khinh thường. Ở kia xích hồng năng lượng quang trụ xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng cũng đã là khống chế được kia một đôi màu xanh thẳm thủy chi dư cờ trở về thủ đến rồi trước người của mình. Ở kia thế ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản đến rồi trước mặt của mình. Thoáng kia trong lúc đó, mâu thuẫn kịch liệt bộc phát mà ra, năng lượng cuồng bạo ba động, phá toái không khí tầng, sóng lớn mãnh liệt đại hải. Thế nhưng, ở kia kịch liệt năng lượng ba động biến mất trong nháy mắt đó. Một đôi tuy là gồ ghề, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì hình thái màu xanh thẳm thủy chi dư cờ, cũng là chợt phá khai rồi kia ngăn trở ở giữa hai người yên vụ, đánh tới trương tường trước mặt, vạch ra một đạo trường gần 100 thước chiều dài, bề rộng chừng 3 mét, sâu chừng 20 thước khe danh tới tờ S mọi người, tới điểm giữ gốc vé thắng đi.